xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 584, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 13, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, Tạ đại ca, ngươi làm sao? Tạ Thế Quân đứng tại tiệm cơm cửa ra vào, sững sờ cái kia một cái chớp mắt thần, Trần Anh rõ ràng cảm giác được Tạ Thế Quân ngây người là bởi vì vừa rồi gặp phải Đường Quả cùng Tống Dã. Đến mức là bởi vì trong hai người ai sững sờ cái kia còn dùng suy đoán sao? Khẳng định là Đường Quả, tâm lý loáng thoáng ghen ghét không thôi, nhưng cùng lúc lại rất may mắn nàng thiên hạ thủ vi cường, để Đường Quả cùng Tống Dã kết hôn. Bằng không Tạ Thế Quân trở về, nhìn thấy vẫn còn độc thân Đường Quả, không chừng sẽ có ý khác. Không có gì, Tạ Thế Quân đúng là bởi vì Đường Quả ngây người, khi còn bé hắn cũng là gặp qua Đường Quả chỉ bất quá lúc. Kia, nàng còn là trong thôn một cái tiểu nữ hài, trong ấn tượng là bị người Đường gia nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên, một cái trắng tinh, non miễn cưỡng tiểu nữ hoa. Đi thôi, chúng ta trở về. Tạ Thế Quân đối với mình phía trước trong đầu xuất hiện không hiểu thấu cảm giác có chút buồn cười, không suy nghĩ thêm nữa liên quan tới Đường Quả sự tình, ngược lại suy nghĩ lên hắn cùng Trần Anh ở giữa. Đối Trần Anh sơ bộ ấn tượng cũng khá, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, hắn lần này trở về liền kết hôn báo cáo. Trần Anh nghe Tạ Thế Quân hỏi liên quan tới nàng sự tình, thở dài một hơi, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, vẫn luôn biểu hiện được thoải mái, để Tạ Thế Quân là càng ngày càng hài lòng. Những này đều không liên quan Đường Quả sự tình, nàng cùng Tống Dã ăn cơm, mua một chút đồ vật liền về trong thôn. Không, bao lâu, liền nghe nói Tạ Thế Quân muốn cùng Trần Anh kết hôn, Tạ gia bên kia không có đặc biệt tình trạng, ngược lại là tại Tạ Thế Quân hồi bộ đội đánh báo cáo trong lúc đó, Trần gia náo ra không ít chuyện. Cơ bản đều là Trần Phương Phương náo ra đến, Trần Phương Phương luôn nói Trần Anh không thích Tạ Thế Quân, la hét muốn chính nàng gả cho Tạ Thế Quân, thành trong thôn trò cười. Hết lần này tới lần khác người Trần gia đều đặc biệt cực phẩm, đối Trần Phương Phương cái này tiểu nữ nhi cùng với tiểu nhi tử Trần Thư Bảo đều so sánh sủng ái, hết lần này tới lần khác đối Trần Anh không tốt lắm. Chuyện này bị náo ra đến, còn là Trần Phương Phương bởi vì Tạ Thế Quân mỗi ngày náo, thật đúng là để Đinh Ngọc Trân động tâm tư, nếu không đem cái này kết hôn người thay đổi. Loại này hoang đường sự tình, đoán chừng cũng chỉ có người Trần gia mới nghĩ ra. Trần Phương Phương cùng Đinh Ngọc Trân là dự tính tốt nhưng Tạ Thế Quân mụ từ Thu Lan cũng không phải dễ lừa gạt. Trần Phương Phương trong thôn là có tiếng bị làm hư cô nương, chỗ nào so ra mà vượt Trần Anh chịu khó tài giỏi. Trần Anh trùng sinh trở về, là mò thấy từ Thu Lan tính tình, biết đối phương ưa thích chịu khó tài giỏi cô nương. Xuất công thời điểm, chỉ cần có từ Thu Lan tại, nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, trừ trùng sinh trở về phía trước mơ hồ tiếp cận Tống Dã sự tình không có cách nào cải biến, mặt khác từ Thu Lan tuyệt đối đối nàng là hài lòng. Hơn nữa nàng đều minh xác biểu thị rất nhiều lần, nàng đối Tống Dã không có hứng thú, hiện tại Trần Phương Phương làm trò cười, càng khiến người ta cảm thấy những sự tình kia, là Trần Phương Phương vì gả cho Tạ Thế Quân, cố ý. Nói xấu chính mình thân tỷ tỷ. Tạ gia là không có tính toán đổi một cái con dâu nhân tuyển, lại nói Tạ Thế Quân chính mình cũng hài lòng Trần Anh, làm sao có thể đổi thành kiêu căng Trần Phương Phương. Trần Phương Phương không có đạt thành mục đích thanh danh còn tạm được hủy cùng Trần Anh cũng coi là kết thù hận. Chờ Tạ Thế Quân trở lại, liền là Trần Anh cùng hắn kết hôn thời điểm, hơn nữa trước lúc này, Tạ Thế Quân cũng xin gia thuộc theo quân. Trần Anh nở mày nở mặt gả cho Tạ Thế Quân về sau, liền cùng hắn cùng đi, lưu lại Trần Phương Phương trong thôn dương mắt nhìn. Những này đều cùng Đường Quả Tống Dã không có quan hệ, bọn hắn hiện tại ngay tại bận rộn nhà máy sự tình. Cách chương.